Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện Người đến sau hôn ước được viết bởi tác giả Vân Vân. Quý vị và các bạn thân mến, đến ngày hôm nay rồi thì chúng ta sẽ biết được rằng trái tim của cô gái tên là Diên đã dành trọn cho Thiên. Cho dù là 2 năm đã trôi qua và Đăng hay là bất cứ người đàn ông nào luôn ở bên cạnh cô, quan tâm cô, chăm sóc cho cô, nhưng mà trái tim của cô vẫn hướng về Thiên, anh chàng cô đã chia tay 2 năm trước. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí cho quý vị biết lý do tại sao hai người lại chia tay nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người nào đó đúng là vô vị, đến ngay cả một câu nói yêu thương nồng nhiệt cũng không bao giờ chịu nói. Nhưng mà lại vẫn làm tôi yêu anh nhiều đến như vậy. Nếu anh hay nói những lời ong bướm, chắc chắn không phải là Thiên mà tôi yêu nữa rồi. Thiên cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn như mang theo bao nhiêu sự nhớ nhung của những ngày qua không gặp. Tôi vòng tay lên cổ anh, đáp lại một cách đầy yêu thương. Nụ hôn say đắm, điên cuồng và không muốn dừng lại. Chúng ta dùng bữa tối nhé, chắc là em cũng đói rồi. Dạ vâng ạ. Mặc dù vẫn còn muốn hôn anh nữa, nhưng tôi cũng sợ hãi khi cả hai bỏ lỡ mất bữa ăn tối này lung linh dưới ánh nến và hoa. Dù sao chúng tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Nửa tháng sau là ngày lễ thất tịch. Nếu ở Việt Nam vào ngày này, mẹ thường mua nguyên liệu về nấu chè đậu đỏ cho cả nhà cùng ăn. Tôi nhớ có lần tôi hỏi mẹ tại sao phải lại ăn chè đậu đỏ vào ngày này. Thấy người ta mua về nên mẹ cũng mua nấu cho cả nhà ăn. Cũng có nhiều người ngày này hay quan niệm đậu đỏ mang lại nhiều may mắn, bởi vì màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc. Ăn đậu đỏ trong ngày thất tịch được coi là cách cầu nhân duyên, hoặc giúp cho chuyện tình cảm lứa đôi được bền vững, không bị chia cắt. Tôi không biết ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch có giống như quan niệm truyền thống hay không, nhưng mà tôi vẫn muốn thử, muốn nấu chè đậu đỏ ăn cùng với Thiên. Mặc dù không biết nấu chè, nhưng tôi sẽ mua đậu đỏ về bắt anh nấu cho tôi. Ai bảo anh nấu ăn vừa ngon lại vừa giỏi cơ chứ. Khi nguyên liệu đã đầy đủ trong bếp, tôi ngồi trong phòng khách đợi Thiên. Thấy anh đi làm về, liền chạy đến ôm lấy cánh tay của anh, chủ động giớn chân hôn vào má. Thiên đoán chắc hôm nay tôi lại có chuyện gì nhờ vả nên nhìn tôi bày ra vẻ mặt tò mò. Hôm nay em lại có chuyện gì cần đến anh có đúng không? Thì anh cứ đi tắm trước đi ạ. Thôi được rồi, đợi anh một chút. 20 phút sau Thiên tắm xong, anh ngồi xuống ghế sofa, kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Anh xong rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết có chuyện gì được chưa? Anh nấu chè giúp em nhé. Cái gì? Em vừa bảo anh làm gì? Anh nấu chè giúp em. Đang yên đang lành lại bảo anh nấu chè. Nếu như em muốn ăn ấy, anh mua về cho em ăn. Không, em muốn anh nấu cơ. Em mua nguyên liệu về hết cả rồi. Vậy thì em tự đi mà nấu. Em không biết nấu đâu. Anh nấu cho em đi mà. Nhá. Không, đi nấu cho em. Nhưng mà anh không biết nấu. Anh nói dối. Anh không thương em chứ gì nên mới không nấu cho em chứ gì. Xin em đấy, anh chưa nấu chè bao giờ, sợ nấu không ngon. Không sao đâu mà, nhất định sẽ ngon. Mà em tin tưởng tay nghề của anh. Bị tôi lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt, cũng bởi vì anh chiều tôi, nên suy nghĩ một chút, anh Thiên lại hỏi. Nhưng tại sao hôm nay lại muốn anh nấu chè? Em nhớ mọi năm ở quê nhà, vào ngày lễ thất tịch, mẹ sẽ nấu chè đậu đỏ cho cả gia đình ăn, nên em muốn anh nấu cho em ăn. Chúng ta là một gia đình nhỏ của nhau. Còn nữa, người ta bảo ăn chè đậu đỏ vào ngày này thì tình yêu sẽ bền chặt, mãi mãi ở bên nhau đấy. Đúng là đồ trẻ con. Mặc kệ em, bây giờ anh có chịu nấu cho em không? Ừ thì nấu, nhưng mà không ngon, em không được chê đâu đấy. Em sẽ không chê, để em phụ anh nhá. Thôi không cần, em ra ngoài đợi anh, một chốc ấy sẽ có cho em. Tôi ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi đợi Thiên, nhìn anh xắn tay áo, đeo tạp dề, đứng nấu trong bếp mà thấy yêu vô cùng. Người tôi yêu rất yêu thương tôi, có đôi lúc trẻ con hay giận dỗi vô cớ, nhưng anh cũng chưa từng to tiếng với tôi dù một lời. Chỉ là không bao giờ thèm nịnh hay làm hòa với tôi trước. Có lẽ vì Thiên biết là tôi giận anh không được lâu, nên anh cũng mặc kệ. Tôi tự giận thì tôi cũng tự hết. Một mình Thiên loay hoay mãi trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong được mấy chè. Khi anh bê chén chè đặt trước mặt tôi còn không dám tin đây là lần đầu tiên anh nấu chè. Nhìn thì cũng đẹp mắt, nhưng không biết có ngon hay không thì phải thử mới biết được. Không nói nhiều, tôi lấy một thìa chè và đưa lên miệng ăn thử. Ăn từ từ thôi em, vừa nấu xong cẩn thận, không bị bỏng bây giờ. Vâng ạ. Một thìa rồi đến hai thìa, ăn xong mà mặt mày của tôi chẳng bày ra được biểu cảm gì. Thiên thấy như vậy thì hỏi. Thế nào, ăn được chứ? Anh ăn thử đi. Không ngon à? Thì anh cứ ăn thử đi. Nhìn mặt Thiên nhăn nhó nghi ngờ, tôi buồn cười mà vẫn phải nhịn. Đợi đến khi ăn nuốt xuống, tôi mới khen anh được một câu. Người gì đâu đã đẹp trai, làm gì cũng giỏi. Đến ngay cả món chè lần đầu tiên nấu cũng ngon. Sau này lấy anh về, tôi sẽ không sợ phải ăn cơm ngoài nữa. Mặc dù không thể ngon bằng chè mẹ nấu, nhưng nếu đem so với mẹ, thì cũng được 8-9 điểm. Tôi đến ở phòng khách, tôi nằm lên đùi Thiên và nghịch điện thoại. Còn anh thì chăm chú đọc sách về kinh doanh. Bỗng nhiên điện thoại của tôi có một cuộc video từ Zalo. Nhìn người gọi đến là anh Đăng. Tôi hơi lưỡng lự một lúc, mãi sau mới ngồi thẳng dậy, nhấn máy kết nối. Màn hình video vừa hiện lên, anh Đăng đã cất tiếng với giọng điệu ngà ngà say. Diên à, anh rất nhớ em. Thực sự rất nhớ em. Nghe xong câu đó tôi giật bắn cả người. Lúng ta lúng túng không biết phải xử lý ra sao. Bây giờ cũng gần 10 giờ tối, đang ngồi bên cạnh người yêu mà lại có một người đàn ông khác gọi đến nói nhớ nhung mình thế này. Tôi sợ Thiên hiểu nhầm nên định tắt máy. Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ tắt máy, chẳng phải làm cho Thiên nghĩ rằng tôi đang mờ ám với người khác sao? Chột dạ nên tôi mới tắt máy đi. Khẽ liếc mắt nhìn Thiên, thấy anh biểu cảm không có gì bất thường, vẫn đang chăm chú đọc sách. Không biết là anh không quan tâm thật hay là đang ghen lồng lộn mà vẫn đang cố gắng tỏ ra mình ổn. Tôi nhỏ giọng hỏi Đăng. Anh Đăng, anh uống rượu đi à? Ừ, anh uống một chút. Chỉ một chút thôi. Nhìn qua màn hình thấy anh Đăng mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện thì líu hết cả lưỡi, ngất ngà ngất ngường, dựa vào thành giường như thế kia mà bảo là uống một ít thì chỉ có ma mới tin. Anh say rồi đấy, anh nên về nghỉ ngơi đi. Không, anh không say, anh rất tỉnh táo. Diên à, anh muốn nói chuyện với em. Sao em về mà không cho anh biết? Tại sao em lại không muốn gặp anh chứ? Tôi về nước không được lâu nên toàn bộ thời gian đều dành cho gia đình, không đi được đến đâu và cũng chẳng có ai biết. Hơn hết bây giờ tôi có người yêu, tôi đã hứa với Thiên tôi sẽ hạn chế các mối quan hệ khác giới, nên cũng không nói cho anh Đăng biết là tôi trở về. Dạ không phải, em về được có ít ngày nên cũng không đi chơi ở đâu. Với lại em nghĩ anh bận công việc nên em không muốn làm phiền đến anh. Làm phiền anh cái gì? Anh không hề thấy phiền. Đối với em lúc nào anh cũng rảnh. Chỉ có em là từ ngày có người yêu, em không còn nhớ gì đến người anh như anh nữa rồi. Kìa anh là người bạn tốt của em, người anh tốt nhất của em. Làm sao em có thể quên được chứ ạ? Anh Đăng nghe tôi nói như vậy thì cười lớn một tiếng. Nụ cười đó mang đến cảm giác thê lương. Là bạn sao? Là anh sao? Thì tại sao người em chọn không phải là anh chứ? Anh Đăng à, em có biết lúc nào em bảo em có người em thích rồi, trái tim anh đau như thế nào hay không? Nhưng lại không thể nào làm gì khác ngoài việc chúc phúc cho em. Lúc này tôi chợt thấy cuốn sách ở trên tay anh Thiên dần dần trở nên biến dạng. Anh nắm sách chặt đến nỗi gân xanh bàn tay nổi hẳn lên, như đang muốn kiềm chế cơn giận. Anh đang nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng nghe được gì vì lúc này tâm trí của tôi đang để ý đến biểu hiện của Thiên. Mãi sau tôi không muốn tiếp tục câu chuyện với anh ấy nữa, nên ngắt ngang lời. Muộn rồi, anh ngủ đi, em cũng ngủ đây. Anh chưa buồn ngủ. Diên à, anh muốn nói chuyện với em. Ngày mai em còn phải đi làm sớm, em tắt máy đi. Dứt lời không cho Đăng nói tiếp, tôi thẳng tay nhấn nút tắt máy. Tôi biết làm như vậy là quá tàn nhẫn với Đăng, nhưng tôi quan tâm đến cảm nhận của Thiên nhiều hơn. Nếu tôi còn để anh Đăng nói thêm nữa, chắc là Thiên sẽ đập điện thoại của tôi mất. Mặc dù Thiên không có biểu hiện gì quá đáng, nhưng có người đàn ông nào mà không ghen khi người khác gọi đến cho người mình yêu, còn nói là nhớ là yêu đâu cơ chứ. Trừ khi người đàn ông đó không thật sự yêu mình. Nhưng mà Thiên không phải như vậy, tôi biết anh yêu tôi như thế nào. Không biết ngày mai, sau khi tỉnh dậy, anh đang có nhớ những gì vừa nói với tôi ngày hôm nay hay không. Nhưng nhớ được thì sao, mà không nhớ được thì sao chứ. Số phận vốn đã an bài chúng tôi, chỉ có thể làm bạn. Nếu như chúng tôi có duyên, thì tôi trở thành người yêu của anh ấy từ lâu rồi. Chứ chẳng phải là yêu một người xuất hiện sau anh ấy. Vừa đặt điện thoại xuống bàn, chưa kịp mở miệng giải thích lời nào, thì Thiên chủ động hôn lên môi tôi. Đôi môi ấm áp của anh hôn càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác như chỉ muốn nuốt chửng tôi. Tức giận có, chiếm hữu cũng có, ngấu nghiến một cách điên cuồng. Tôi lúc này không thể nào thở được, như người bị ngạt nước, vội vàng lấy tay đập vào vai của anh. Này, anh làm em khó thở. Em dám ở trước mặt anh nói chuyện thân mật với tên đấy. Là anh đang say rượu, anh ý gọi nói linh tinh đấy chứ. Anh Đăng, một câu anh Đăng, hai câu anh Đăng. Sừng hồ thần thiết quá nhỉ. Thiên lúc này đã ghen vì anh Đăng gọi cho tôi. Tôi có thể hiểu, nhưng không hiểu tại sao tôi có cảm giác như anh không hề ưa anh Đăng một chút nào. Thái độ này hoàn toàn khác hẳn khi thấy anh Hoàng quan tâm tôi. Biết là anh đang ghen và rất giận, tôi kéo tay anh, bày ra vẻ mặt vô tội. Em cũng có nói gì nhiều với anh Đăng đâu. Anh đừng giận em. Bỏ ra. Thiên hất tay tôi ra và bực bội đứng dậy đi vào trong phòng. Thấy vậy tôi lững thững chạy theo muốn làm hòa. Nhưng anh đã trèo lên giường và đắp chăn kín người. Tôi lật chăn ra, ngồi xuống bên cạnh giường và hỏi. Này, anh giận em thật đấy à? Ừ. Đừng giận em nữa mà. Không, cứ giận. Người nào đó oái ầm kinh khủng. Có mỗi cái chuyện còn con như thế, tôi cũng đã nhiều lần kể cho anh nghe về quan hệ của tôi và anh Đăng hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì. Vậy mà ngày hôm nay còn bày đặt giận dỗi. Thế chả nhẽ, tôi lại không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhớ nghĩ lại dù sao cũng tại tôi không tắt máy anh Đăng ngay từ đầu, còn để cho Thiên nghe được những lời mà anh không nên nghe. Tôi trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Thiên, ôm chặt lấy người của anh. Nhưng lại bị Thiên hất tay ra một lần nữa và quay lưng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi vòng tay ôm thật chặt eo của anh từ phía sau, đầu của tôi dụi vào lưng của anh. Anh không ôm em à? Thế là tối nay em không ngủ được rồi. Này, anh phải nói gì với em đi chứ. Này! Vẫn lì lợm không chịu nói chuyện với tôi tức quá bò dậy và vật anh nằm ngửa ra, trèo lên người của anh và ngồi xuống. Hai tay áp chặt vào má của Thiên và bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Nhưng người nào đó còn giờ cái thói nhắm chặt mắt lại. Tôi bực bội lấy tay, bành to hai con mắt của anh và gào lên, thật là lớn tiếng. Này, anh có mở mắt ra nhìn em không thì bảo. Này thì mở ra. Xuống ngay. Không, anh không nhìn em. Anh không nói chuyện, thì còn lâu em mới xuống. Xuống ngay. Tự dưng Thiên quát lớn, làm tôi giật bắn cả người. Đang yên đang lành nổi cơn khùng cái gì chứ. Đã thế thì tôi lại càng không xuống, xem anh làm gì được tôi. Tôi nhốn mạnh một phát lên bụng anh. Đến khi nghe tiếng Thiên kêu lên một tiếng thì tôi mới hài lòng nhìn anh và nói. Đấy là cái tội. Anh dám lớn tiếng với em. Cho anh chừa. Anh bảo là xuống ngay cơ mà. Em không xuống, anh làm gì được em. Em đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh rồi đấy. Tôi không hiểu giới hạn chịu đựng mà anh nói ở đây nghĩa là gì. Cứ tưởng ý của anh là anh sắp cồn cáo lên với tôi. Vậy nên tôi càng không chịu xuống, để xem anh làm gì được tôi. Anh có giỏi thì bùng lên, em chả sợ. Em có chắc là không xuống không? Chắc chắn là không xuống. Được, vậy thì anh cho em ở đây cả đêm. Dứt lời, Thiên ngồi bật dậy, kéo chặt người và ôm tôi vào lòng, ngẩng đầu hôn lên môi của tôi. Một nụ hôn mang đầy dục vọng, xen lẫn sự ngông cuồng và bá đạo, cắn nuốt môi tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra, giới hạn chịu đựng của anh vừa nói có ý gì. Tôi ngượng ngùng lúng túng muốn đẩy Thiên ra, nhưng không kịp nữa rồi, anh nhanh chóng xoay người tôi và nằm đè xuống giường. Anh đã cho em cơ hội để thoát, mà em không biết trân trọng, vậy thì đừng có trách anh. Ơ, anh này. Tôi chưa kịp nói được gì, lại bị Thiên hôn thêm một lần nữa. Anh dùng lưỡi tách miệng của tôi ra và xâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng, như muốn nuốt hết những hương vị tình yêu. Tôi không có ý chống đối và cũng không muốn chống đối. Chúng tôi yêu nhau và cũng đã được một thời gian, tuy không thể nói là dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau, đủ để tôi tin tưởng và giao cuộc đời mình cho anh chăm sóc về sau. Bởi vậy tôi quyết định trao cho anh những gì tôi đang có, cả trái tim và thể xác, hoàn toàn là cho anh, một mình anh mà thôi. Bàn tay của Thiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, từng lớp cho đến khi hai thân thể không còn một mảnh vải. Anh rời nụ hôn xuống cổ rồi xuống ngực, từng chút một nhẹ nhàng gặm nhấm và để lại những vết hôn xanh đỏ trên cơ thể của tôi. Tôi nghe tiếng anh hỏi nhỏ bên tai. Em sẽ không hối hận chứ? Em không. Đến giờ phút này tôi hoàn toàn không hối hận. Sau này có ra sao cũng không hối hận vì đã trao cho anh lần đầu tiên của tôi. Anh hạ thấp thắt lưng, từ từ chậm rãi tiến vào bên trong tôi. Một cảm giác đau đớn như bị xé rách thớ thịt khiến cả người tôi oằn mình vì đau. Anh hơi dừng lại, giọng trầm ấm nói với tôi. Em đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ nhàng, em cứ thả lòng người đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh thả lòng cơ thể. Khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận thì anh mới chậm chạp chuyển động. Khi hai cơ thể hòa hợp với nhau, dần quen với sự luân động rất nhẹ nhàng của anh, cảm giác đau đớn ban đầu cũng dần dần mất đi. Thay vào đó là một cảm giác khoái cảm, kỳ lạ chưa từng có. Tôi ôm chặt lấy tấm lưng trần của Thiên, hơi thở trở nên hỗn loạn. Anh ở trên tôi, lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, đem theo bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu khát khao mãnh liệt đến cho tôi, siết chặt lấy cơ thể cùng tôi trầm luân trong cơn say tình. Đêm hôm đó không rõ chúng tôi làm bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi tôi mệt nhoài buồn ngủ, không thể nào mở được mắt ra nữa, Thiên mới rời khỏi cơ thể của tôi, kéo tôi ôm chặt vào lòng. Tôi mệt quá nên bị ôm chặt như vậy, chỉ muốn ngủ thiếp đi một giấc thật ngon. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe được tiếng của anh lẩm bẩm bên tai của mình. Đừng để anh lại một mình. Tôi không hiểu vì sao Thiên lại nói như vậy. Tôi yêu anh nhất định sẽ không để anh lại một mình, sẽ luôn ở bên cạnh cùng anh nắm tay, bước tiếp trên con đường phía trước. Sáng hôm sau còn đang mơ hồ, nằm trọn trong lòng của Thiên, thì tiếng tinh tinh của điện thoại làm tôi thức giấc. Hạ thân rầm ràn truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé thịt, cả người tôi đau đến mức như vừa bị ai đó dần cho một trận. Mà đúng thật, cả đêm qua bị Thiên đòi hỏi hết lần này đến lần khác, không mệt không nhức mỏi mới là lạ. Tôi cố gắng vươn tay muốn lấy điện thoại ở đầu giường, muốn xem ai nhắn tin đến, nhưng còn chưa chạm đến nó thì bên hông có cảm giác siết chặt, cánh tay của anh đang ôm lấy eo của mình. Thiên lời biếng không chịu mở mắt, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi. Ngủ đi, dậy chuẩn bị còn đi làm mà. Không, nghỉ một hôm. Anh lười thật đấy, bị trừ lương, lấy đâu ra tiền mà nuôi em? Anh nuôi được, em không cần phải lo. Tôi không biết gia đình anh nghèo ra sao, nhưng với năng lực kiếm tiền hiện tại của Thiên thì dư sức để nuôi tôi. Mà nếu không nuôi được thì tôi sẽ nuôi anh. Cuối cùng vì không muốn rời khỏi vòng tay của người nào đó, cũng không có sức mà bò dậy, vậy nên nằm ngoan để cho anh ôm, ngủ một giấc đến tận gần giữa trưa mới dậy. Lúc này mới mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn đến của anh đăng. Em ngủ dậy chưa? Hôm qua anh uống say, anh gọi cho em mà không biết. Anh đã nói những gì với em thế? Tôi không biết là đang giả vờ, không nhớ, hay là anh không nhớ thật. Nhưng tôi mong là anh ấy thật sự không nhớ gì, để cả hai đều không phải khó xử. Dạ không có gì đâu anh, anh gọi hỏi thăm em như mọi lần ấy mà. À thế hả? Hôm nay em có đi làm không? Dạ em có, em đang làm việc. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Ừ. Tôi không đi làm nhưng lại lấy cái cơ đó để mà kết thúc cuộc nói chuyện với anh Đăng. Bỗng dưng cảm thấy bản thân của mình đúng thật tệ. Đã không thể nào chấp nhận tình cảm của anh ý, nhưng lại cũng không thể nào muốn mất đi một người bạn giống như anh Đăng. Có phải là tôi có chút tham lam và có chút ích kỷ? Lúc trước tôi cũng lì lợm theo đuổi Thiên, mặc dù anh từ chối rất nhiều lần. Nhưng mà vì tôi cảm nhận được Thiên cũng có tình cảm với mình và sự tin tưởng, sự chân thành của tôi sẽ được đền đáp, nên tôi mới mặt dày bám theo anh mãi như vậy. Và kết quả của chúng tôi bây giờ là sự minh chứng tốt nhất cho mọi nỗ lực của tôi. Nhưng không phải ai kiên trì cũng đều được đền đáp. Thực ra theo đuổi một ai đó không phải là điều gì xấu, yêu đơn phương một người cũng không phải là xấu. Nhưng cứ cố chấp mãi không chịu dừng lại, chỉ khổ cho mình và khó xử cho người. Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng thuộc về nhau và mãi mãi không phải là của nhau. Nên dù anh ấy có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào lay chuyển được lòng tôi. Từ sau lần tôi và Thiên phát sinh quan hệ, chúng tôi ngày ngày càng giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Ban ngày đi làm, tôi đến cùng nhau dùng bữa, cùng ngồi bên nhau xem phim đọc sách. Ngày ngày đi làm trở về, dù mệt mỏi trong công việc ra sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến như bọt biển. Thay vào đó là cảm giác ấm cúng như một gia đình. Một thời gian sau đó, gần đến ngày lễ hội hoa đăng và lễ hội thả đèn trời. Vì là một đứa ham chơi, thích đi du lịch, nên dù bận công việc thế nào, Thiên cũng sắp xếp thời gian đưa tôi đến Chiang Mai để có thể cùng lúc tham dự hai lễ hội. Lễ hội hoa đăng không chỉ là lễ hội lớn thứ hai ở sau Thái Lan, lễ hội song keng té nước mừng năm mới, mà còn là lễ hội đẹp nhất, màu sắc nhất ở Thái Lan. Nhìn những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi trên sông trong đêm tối, tạo thành chuỗi ánh sáng lấp lánh dọc dòng sông Ping. Người ta tin rằng hoa đăng trôi càng xa thì những ưu phiền sẽ càng được cuốn trôi đi. Nếu đúng là như vậy, tôi mong hoa đăng của chúng tôi thả xuống cũng mang theo những muộn phiền trong lòng Thiên cuốn trôi đi thật xa, để anh có thể ngày ngày vui vẻ sống bên cạnh tôi. Rời khỏi khu vực lễ hội hoa đăng, tôi kéo Thiên sang cầu Nawat Rat cùng nhau thả đèn trời. Trong lúc cả hai viết ước nguyện lên đèn lồng, vì cái tính tò mò muốn biết Thiên viết cái gì, nên tôi cứ ngó nghiêng mãi nhưng lại chả nhìn được gì, nên tôi trực tiếp hỏi anh. Anh vừa viết gì thế? Bí mật. Anh nói cho em đi. Không được, bí mật. Nói thế nào Thiên cũng không chịu nói. Anh bảo phải giữ bí mật đến khi chúng tôi kết hôn. Đêm tân hôn, anh sẽ nói cho tôi nghe. Dù rất muốn biết, nhưng anh không tiết lộ, thì tôi cũng đành chịu thôi. Sau khi cả hai cùng viết lên những ước nguyện trong lòng, tôi cùng anh thắp sáng ngọn nến. Khi đèn nóng dần căng phồng lên, thì cùng buông tay thả đèn, tung bay theo gió, hòa cùng với hàng ngàn chiếc đèn khác, với bao ước vọng, cùng bay lên trời cao. Nhìn những chiếc đèn lồng bay lên cao rồi dần dần biến mất, không hiểu sao trong lòng tôi chợt bồi hồi xao xuyến, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Tôi quay qua ôm lấy Thiên, ở trong lòng của anh sụt sùi. Anh thấy tôi khóc thì lo lắng hỏi. Này, em làm sao thế? Có chuyện gì? Em không sao cả. Tự nhiên em thấy hạnh phúc quá nên em xúc động em khóc thôi. Đồ ngốc này. Anh ngốc thì có. Người ta bảo nếu đèn lồng bay cao và biến mất thì ước nguyện sẽ được gửi đến Đức Phật. Còn nếu bị cháy giữa chừng khi đang bay thì là dấu hiệu cảnh báo điều không tốt sẽ xảy đến. Nghe tôi nói với giọng điệu mếu máo, Thiên mỉm cười, anh tựa cắm lên đầu tôi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi. Ước nguyện của chúng ta đã được gửi đến Đức Phật rồi. Vâng, em nhìn mãi theo nó cho đến khi nó biến mất mà. Vậy mà còn khóc à? Anh cứ mặc kệ em. Bản thân tôi không mong gì nhiều, chỉ mong đời này kiếp này có thể ở bên anh mãi mãi, giống như những gì tôi đã viết lên khôm lôi. Thiền đưa tôi đến một quán bar bên bờ sông Binh, rồi gọi vài chai xin xa, ướp lạnh, nhâm nhi. Vừa ngắm cảnh đèn lồng thả ngập trời, vừa nhìn đến những ngôi nhà được trang trí bằng những chiếc đèn lồng vào dịp lầy lễ. Khác với mấy quán bar ở Bangkok mở nhạc sầm sình đến chói tai, thì quán bar ở đây chỉ mở nhạc êm dịu nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi đến 1-2 giờ sáng thì bầu trời đã vãng đi những đèn lồng, thì cũng đứng dậy trở về khách sạn. Sau lần đi chơi ở Chiang Mai trở về, tình cảm của cả hai ngày một gắn bó, như thể chỉ cần một trong hai thiếu nhau sẽ chẳng thể nào vui vẻ được. Có những đêm nằm ngủ trong vòng tay anh, chúng tôi nói rất nhiều về tương lai, hoạch định những kế hoạch khi trở về nước. Một cuộc sống màu hồng tưởng như không có sóng gió cứ như vậy hiện hữu ra trước mắt, khiến tôi lúc nào cũng cười tươi trong hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày, có một người phụ nữ đến tìm Thiên. Ngồi trong phòng khách xem tài liệu, bỗng nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy đến cửa chính nhìn qua mắt mèo, thấy một người phụ nữ xa lạ. Lưỡng lự mãi, tôi mới mở cửa ra chào hỏi. Có chuyện gì thế à? Tôi tìm con trai của tôi, Vũ Hạo Thiên. À, dạ. Bác là mẹ của anh Thiên à? Dạ, mời bác vào nhà. Anh Thiên đi làm sắp về rồi ạ. Người phụ nữ này chính là bác gái. Bác gái không nói gì, sai bước vào trong nhà, thái độ với tôi không mấy thân thiện. Bởi vì là mẹ của Thiên cũng là bậc tiền bối, tương lai khi chúng tôi cưới nhau, bà ấy cũng là mẹ chồng của tôi, nên trước mặt bác gái, tôi có chút không được tự nhiên. Tôi đi theo sau bà ấy đến phía sofa, lấy cho bác ấy một ly nước trắng và đưa đến trước mặt. Ngồi xuống ghế đối diện, tôi nhỏ giọng. Dạ, mời bác uống nước để cháu gọi điện cho anh Thiên về sớm hơn à? Không cần. Tại sao đến tìm con trai mà tôi bảo gọi Thiên về sớm thì bà lại không cần? Nhưng điều tôi tò mò hơn lúc này là không hiểu sao tôi nhìn bác này có chút quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp hay nhìn thấy bác ấy ở đâu. Dạ thưa bác, cháu thấy bác quen, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa ạ? Chắc là cô nhìn thấy tôi qua truyền thông báo chí nhỉ? À, dạ. Tôi là chủ tịch công ty thời trang X. Dạ, dạ. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Bác gái là chủ tịch công ty thời trang X nổi tiếng sao? Sống cùng với Thiên lâu như vậy mà anh chưa từng kể cho tôi nghe về gia đình của anh. Nếu như bác gái nói, vậy chẳng phải Thiên là anh em cùng cha khác mẹ với anh Đăng hay sao? Vậy mà bao lâu nay thấy tôi nói chuyện với anh Đăng mà Thiên lại không nói gì với tôi, cứ như kiểu người xa lạ chẳng liên quan đến anh. Đến bây giờ thì tôi cũng ngờ ngợ và hiểu được vì sao Thiên không nói cho tôi biết thân phận của anh, cũng hiểu vì sao Thiên lại coi như không quen biết với anh Đăng. Mối quan hệ gia đình phức tạp như vậy, mấy ai có thể dễ dàng nói ra. Khi tôi còn đang lơ ngơ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thì bác gái lên tiếng. Hôm nay tôi đến đây thăm con trai tôi là một chuyện, nhưng mà tìm cô nói chuyện mới là việc chính. Dạ. À, vâng, vậy bác có chuyện gì muốn nói? Cô và thằng Thiên sống cùng với nhau lâu chưa? Bác gái không hỏi quan hệ giữa chúng tôi là gì mà hỏi chúng tôi ở cùng nhau lâu chưa. Cũng chẳng có gì xa lạ, nhìn xung quanh căn nhà một lượt cũng đoán được là nhà này có phụ nữ sống cùng. Mà hôm nay bác ấy đến đây còn đúng lúc chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi không giấu giếm mà thành thật trả lời ngay. Dạ thưa bác, chúng cháu ở cùng nhau cũng được hơn một năm mà. Cô là con gái, cả hai chỉ mới yêu nhau mà lại dọn qua sống chung với nó. Cô không biết xấu hổ à? Nghe đến đây tôi biết bác gái không thích mình, nhưng chuyện sống thử bây giờ rất phổ biến. Chúng tôi yêu nhau, sống cùng nhau thì có làm sao chứ? Chúng cháu yêu nhau thật lòng và có ý định kết hôn, nên là chuyện sống... Ai cho phép cô kết hôn với con trai của tôi? Bác à, chúng cháu... Cô biết được về thằng Thiên những gì mà cô đòi cưới nó. Tôi không bao giờ chấp nhận cô. Tôi không hiểu bản thân mình đã làm gì để mà bác gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã không vừa mắt với tôi. Tôi thẳng thắn nên hỏi luôn. Tại sao ạ? Cháu có gì không hợp ý bác? Bác cứ nói với cháu. Cháu sửa đổi ạ? Trước khi đến đây gặp cô nói chuyện, tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh gia đình và xuất thân của cô. Mọi thứ về cô cũng coi như tốt. Nhưng tôi không thích là không thích. Và tôi không bao giờ đồng ý cho thằng Thiên cưới cô. Trước giờ tôi chỉ thấy ở tầng lớp thượng lưu, lý do để ba mẹ người yêu phản đối thường là không môn đăng hộ đối. Nhưng xét về mọi mặt từ học vấn đến gia cảnh, tôi có thể xem như hoàn toàn phù hợp với Thiên. Vậy thì lý do gì mà bác gái lại không thể nào chấp nhận tôi chứ? Con trai của tôi nó có hôn ước rồi. Cô nên biết điều và chấm dứt với nó đi. Nghe đến đây thì tôi hiểu lý do là vì sao rồi. Nhưng chuyện hôn ước, Thiên chưa từng nói với tôi. Những gì bác gái nói là thật hay chỉ vì muốn tôi chia tay Thiên nên mới nói với tôi như vậy đây. Đối với tôi, chuyện anh Thiên có hôn ước với ai hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh ấy. Với tôi, chỉ cần trái tim và tâm trí của cả hai đều dành cho đối phương thì việc có hôn ước trước đó cũng không là vấn đề. Hôn ước ấy cũng chỉ là một lời hứa hẹn, chưa có sự chứng thực, chưa có pháp luật ràng buộc. Vậy thì tại sao tôi phải vì một cái hôn ước mà chia tay anh chứ? Chưa nói đến chuyện kết hôn rồi mà hôn nhân không hạnh phúc thì vẫn có thể chia tay, giống như ba mẹ của Thiên vậy thôi. Dạ, thưa bác gái, chuyện hôn nhân phải xuất phát từ hai người yêu nhau mới có thể hạnh phúc. Miễn cưỡng cưới nhau tạo ra rất nhiều bất hạnh. Cháu nghĩ bác cũng hiểu điều này chứ ạ? Khi nói ra câu này, tôi không có ý châm chọc hay xiên xò gì về cuộc hôn nhân của bác gái trước đây, mà chỉ có ý muốn bác gái hiểu rằng hôn nhân nên có tình yêu mới hạnh phúc, chứ không phải là sự sắp đặt hay gượng ép. Vậy mà khi nói xong câu này, tôi lại vô ý khiến cho bác gái hiểu nhầm, càng làm cho bác gái không vừa ý tôi. Cô đang chửi xéo tôi có đúng không? Thế cô tưởng tôi không biết cô với thằng Hải Đăng là bạn bè quen biết lâu năm à? Có phải là cô thông đồng với nó đến phá con trai của tôi hay không? Cháu không có ý nói gì bác cả. Cháu chỉ muốn bác hiểu cho tình cảm của cháu và anh Thiên. Còn chuyện cháu và Hải Đăng là bạn không liên quan gì đến tình cảm của chúng cháu cả. Nếu hôm nay bác không đến tìm cháu nói chuyện thì cháu cũng không biết về gia cảnh của anh Thiên. Cái gì cơ? Cô nói rằng cô yêu thằng Thiên mà đến cả gia cảnh của nó như thế nào cô còn không biết rõ sao? Cô nói cô yêu nó thì ai mà tin cho được? Bác gái à? Cháu không cần người khác phải tin hay không, chỉ cần chúng cháu hiểu tình cảm mình dành cho nhau là chân thành. Cô nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người vợ tốt của con trai tôi? Cháu có thể à? Có thể, chứ không phải là chắc chắn à? Tôi cần một người con dâu ở bên cạnh chăm lo cho thằng bé, chứ không phải đi đây đó suốt ngày, chỉ biết đến công việc mà bỏ mặc chồng ở nhà tự lo liệu mọi việc, tự chăm sóc bản thân. Nhìn cô là tôi cũng đoán được, cô chả biết làm cái gì. Thế cô có biết nấu ăn không? Dạ, cháu sẽ học. Bác gái lúc này cười nhạt, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc. Học? Thì ra lâu nay cô ở với thằng Thiên, chắc là toàn nó nấu ăn cho cô chứ gì. Không biết bố mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì mà một đứa con gái 20 mấy tuổi đầu mà không biết nấu ăn. Tôi có thể chịu đựng được bác gái chê bai, làm khó mình, nhưng tôi không hề thích người khác lấy ba mẹ tôi ra để nói này nói kia. Đối với tôi, ba mẹ là điều tuyệt vời nhất. Tôi tự hào vì là con của họ. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là ba mẹ tôi cho. Dù tôi có không tốt ở phương diện nào thì cũng là vì tôi chưa đủ hoàn hảo, chứ chẳng liên quan gì đến việc ba mẹ chưa dạy dỗ tốt như lời bác gái vừa nói cả. Bác gái à, xã hội bây giờ bình đẳng, không phải lúc nào người chồng cũng là người phải đi kiếm tiền, còn người phụ nữ thì phải ở trong nhà bếp núc và làm nội trợ. Nếu đã đồng ý cưới nhau về thì phải biết san sẻ phụ giúp công việc cho nhau ạ. Cô rất giỏi cãi. Thằng Thiên mà lấy cô, không biết nó nói một, cô cãi lại mấy đây. Rồi cô trèo lên đầu nó, cô ngồi lúc nào cũng không hay. Tôi biết mình đã không vừa ý bác gái. Dù có nói bao nhiêu cũng khiến bác ấy khó chịu. Đôi khi trong trường hợp này, tôi vẫn nên nhịn, nên nhường bác ấy thì hơn. Không phải lúc nào cũng thẳng thắn nói ra quan điểm của mình thì đối phương sẽ hiểu, sẽ chấp nhận. Mà đôi khi lại trở thành cái lý lẽ vô bổ trong mắt của người ta. Nhưng hôm nay mục đích bác gái tìm tôi là ép buộc tôi phải rời xa Thiên, nên dù tôi có nhịn đến mấy, không chấp nhận chia tay, thì bác gái nhất định không để cho tôi được yên. Không biết những gì bác ấy nói với tôi tiếp theo là thật tâm trong đáy lòng hay chỉ là muốn dụ dỗ tôi nghe lời, thành toàn cho ý nguyện của bác ấy. Im lặng vài phút ngắn ngủi, giọng điệu của bác gái lúc này hòa hoãn hơn và nhẹ nhàng bảo với tôi. Nếu như cô yêu nó, tại sao cô không nghĩ cho nó một chút? Chắc cô cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào. Mấy năm nay mẹ con tôi không vui vẻ với nhau. Thằng Thiên vẫn luôn làm trái ý của tôi. Tôi biết trong mắt của nó, tôi không phải là một người mẹ tốt. Nhưng cô thử nghĩ đi, có người mẹ nào mà không yêu thương con mình chứ? Có người mẹ nào mà không muốn những thứ tốt nhất cho con mình? Nếu bác muốn tốt cho anh ấy, thì bác phải ủng hộ tình yêu của anh ấy chứ ạ. Sao lại bắt chúng cháu phải chia tay? Chẳng nhẽ cô không muốn mẹ con chúng tôi hòa thuận với nhau sao? Cháu không có ý đó, nhưng mà bác càng bắt chúng cháu chia tay thì anh Thiên lại càng thất vọng về bác. Thế thì chỉ cần cô không nói với nó chuyện ngày hôm nay tôi đến đây tìm cô thì nó nhất định không biết. Tôi thật sự không biết phải nói đến bao giờ bà gái mới có thể hiểu ra vấn đề. Tôi yêu anh Thiên và tôi không muốn chia tay. Tôi muốn được sự chúc phúc của người lớn hai bên và càng không muốn Thiên vì tôi mà bất hòa với mẹ. Tôi cần tình yêu của mình nhưng cũng muốn làm tròn bổn phận làm con, làm tròn chữ hiếu. Trước khi gặp cô, nó đã đồng ý với tôi sẽ kết hôn như dự định trước đó. Nhưng sau khi gặp cô, nó nằng nặc đòi hủy hôn. Tôi cho dù có khuyên nó như thế nào cũng không được. Mẹ con tôi cũng vì chuyện này mà tranh cãi nhau rất nhiều. Cô cũng có em gái đã lấy chồng. Nếu như ngày trước chồng của em gái cô cũng nhất quyết không chịu kết hôn mà chạy theo tình yêu của cậu ta, thì có phải em gái cô bây giờ cũng bị nhà trai hủy hôn hay không? Cô biết rồi đấy, bị nhà trai hủy hôn, người ngoài không hiểu, lại nói bóng gió như thế này như thế kia, rồi gia đình bị hủy hôn sẽ mất mặt ra sao? Ai ai cũng cần phải có danh dự của mình. Con gái bị mất như vậy, ai mà dám cưới? Nhắc đến em gái, tôi lại nhớ đến ngày cưới của Mai Anh. Khi đó tôi biết Dương không hề yêu em gái tôi. Cuộc hôn nhân đó có lẽ bị ép buộc, cũng không có tình yêu. Nếu như ngày đó Dương nhất quyết không chịu cưới, vậy thì tôi không dám nghĩ Mai Anh của tôi bây giờ sẽ như thế nào. Là người mạnh mẽ sẽ có thể vượt qua được cú sốc bị hủy hôn, còn những người yếu đuối tự ti như em gái tôi chắc là chẳng thể nào vui vẻ được, có khi còn ám ảnh với người đến sau. Bà gái có cái lý của bác ấy thì tôi cũng có quan điểm của riêng mình. Nếu như tôi nghĩ cho người ta thì ai nghĩ cho tôi? Người Thiên yêu là tôi, anh đã nhất quyết hủy hôn tức là muốn có trách nhiệm với tôi. Nếu như hôm nay nghe lời mẹ anh mà chia tay, có phải anh sẽ hận tôi cả đời hay không? Mà để đến khi Thiên biết chuyện, anh và mẹ cũng sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau. Tôi nhớ những lần trước, mỗi lần kể về gia đình của tôi với Thiên, anh đều rất chú tâm lắng nghe. Anh bảo tôi thật hạnh phúc bởi vì có ba mẹ luôn yêu thương quan tâm tôi từng chút như vậy. Còn bảo sau này muốn được làm con rể của ba mẹ tôi để cảm nhận tình cảm gia đình trọn vẹn. Khi đó tôi luôn có cảm giác Thiên không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nhiều, nên tôi có thể hiểu mong muốn của anh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nào tin được cuộc sống gia đình anh lại phức tạp đến như thế. Tôi chơi cùng anh Đăng đã lâu, gia đình anh ấy như thế nào tôi cũng biết không ít. Bi kịch năm đó của hai gia đình, nỗi lớn nhất là do người lớn đã không thể nào làm chủ được hành động và trái tim của mình. Mẹ Thiên sai, mẹ Đăng cũng sai, mà bác trai cũng chẳng phải là người đúng. Nhưng tại sao bác gái không nghĩ sâu xa hơn? Nếu như bác ấy cứ bắt chúng tôi chia tay, không biết trường hợp nào của bác ấy lại lặp lại lên chính cuộc đời của anh Thiên sau này. Vậy nên sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định sẽ không chia tay Thiên. Bác gái, cháu xin lỗi, nhưng mà cháu sẽ không chia tay anh Thiên, trừ khi anh ấy nói rằng anh ấy không cần cháu à. Lúc này ba gái đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi, tức giận nhìn tôi chằm chằm. Cô có biết mặt dày là cái gì không? Là cô đấy. Tôi nói đến như vậy rồi mà cô không biết ý à? Thôi được, nếu đã như vậy, tôi sẽ về gặp bố mẹ cô để nói chuyện, để xem họ dạy dỗ con gái kiểu gì mà để cô đi cướp chồng của người khác. Ba gái, cháu không hề cướp chồng của ai cả. Cô đang cướp chồng của con dâu tôi đấy thôi. Cô khiến chúng nó hủy hôn, không phải là cướp chồng, không phải là phá vỡ gia đình người khác thì là cái gì? Nếu như cô biết điều, cô chia tay thằng Thiên đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Còn không, tôi sẽ tìm bố mẹ cô để nói chuyện cho ra nhẽ. Ba gái không nói được tôi nên chỉ biết lấy ba mẹ tôi ra để dọa nạt. Phải chăng trước đây khi tranh giành tình cảm với người khác, bác ấy cũng lấy điểm yếu gia đình để ép buộc đối phương. Tình yêu của tôi và Thiên không hề trái đạo đức, nhưng tôi lại là người xuất hiện sau hôn ước của anh, nên người ngoài không hiểu cũng nói rằng tôi đã cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Tôi có thể giải thích với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình, nhưng mà tôi không dám chắc là không làm cho ba mẹ tôi buồn, không làm ba mẹ thất vọng về tôi. Tôi không muốn ba mẹ vì những chuyện riêng tư của tôi mà phải chịu những điều tiếng không hay như vậy. Tôi không làm sai, nhưng liệu có mấy ai hiểu, xã hội này họ chỉ nhìn theo số đông mà phán xét, chưa mấy ai chịu tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện đúng sai ra sao. Người ta quan tâm người đến trước, chưa mấy ai để ý kẻ đến sau. Chỉ có thể trách chúng tôi gặp nhau sai thời điểm. Ba gái thấy tôi ngồi bần thần không chịu nói, thì bác lúc này lại quát lớn. Tôi không có thời gian để dài dòng với cô. Cô quyết định nhanh lên. Một là cô rời xa thằng Thiên, hai là tôi phải gặp bố mẹ cô để nói chuyện. Một bên là người tôi yêu, một bên là gia đình. Tôi không muốn bên nào chịu tổn thương, nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn một thôi. Đấu tranh rất nhiều, cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định của mình. Tốt cho mọi người, nhưng lại không hề tốt cho tôi. Và có lẽ sẽ khiến cho Thiên đau đớn. Dạ, cháu đồng ý với bác. Cháu sẽ chia tay anh Thiên ạ. Cô đồng ý ngay từ đầu có phải là đỡ mất thời gian của hai bên không? Từ ngày mai, tôi không muốn thấy cô ở bên cạnh nó. Chắc cô biết mình phải làm gì rồi chứ. Cô nhớ cho kỹ, chuyện hôm nay gặp tôi, cô không được để cho nó biết. Nếu không, tôi sẽ đi tìm gặp bố mẹ của cô để nói chuyện. Vâng, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn bác. Sau khi mẹ Thiên rời đi, chỉ còn một mình tôi ngồi trong căn nhà rộng lớn. Không có ai bên cạnh, chỉ có mớ hỗn độn đang chạy trong dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ cho người khác, nhưng lại chẳng ai nghĩ cho tôi. Phải rời xa người mình yêu thật sự rất đau lòng. Xin lỗi anh, là em chưa đủ tốt để mẹ anh chấp nhận em. Xin lỗi anh vì em không giữ lời hứa mà bỏ lại anh một mình. Lần đầu tiên trong đời tôi chấp nhận buông tay từ bỏ thứ mình muốn. Không phải là vì tôi không biết đấu tranh để giữ lại, mà là tôi không còn cách nào để chiến thắng. Nếu tôi ích kỷ một lần, nhất quyết ở lại bên cạnh anh, có phải anh lại cãi nhau với mẹ mình, bác gái sẽ tìm gặp ba mẹ tôi để lăng mạ và xúc phạm. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Tôi không thể nào sống ích kỷ, chỉ biết mỗi mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đều là phận con cái, mong rằng sau này nếu lỡ biết chuyện, Thiên sẽ hiểu cho sự lựa chọn của tôi. Tôi ngồi suy nghĩ chuyên tâm đến nỗi Thiên về mà tôi không biết. Đến khi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy cổ của mình, tôi mới định hình lại được mọi chuyện. Em làm sao thế này? Anh Thiên, em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì thế này? Sao mà mặt em nghiêm túc vậy? Thấy tôi nghiêm túc không giống như mọi ngày, Thiên chăm chú lắng nghe. Chúng ta chia tay đi anh. Em lại bày ra cái trò gì chứ gì? Anh bảo bao nhiêu lần rồi, em đùa sao cũng được, nhưng mà đừng lấy chuyện tình cảm ra đùa chứ. Em đang rất nghiêm túc anh à? Giọng điệu của tôi không chút đùa cợt. Thiên chăm chăm nhìn vào đôi mắt của tôi, giống như anh đang dò xét. Cho đến khi khẳng định tôi không đùa, anh mới nhàn nhạt. Tại sao? Anh muốn biết lý do. Em chán anh rồi. Chúng ta chia tay đi. Chán á? Tối hôm qua chúng ta còn mới, mà hôm nay em bảo em chán anh á? Cái lý do ngớ ngẩn này ở đâu ra? Đúng vậy, tôi chẳng thể nào nghĩ ra được lý do nào hợp lý để thuyết phục Thiên chia tay mình. Nói thật, tôi rất muốn cho Thiên biết sự thật, muốn hỏi anh về chuyện hôn ước kia là sao, muốn biết anh có hướng giải quyết như thế nào. Nhưng tôi lại chẳng thể nào mở lời, bởi vì đã hứa với bác gái rằng không thể nào để cho Thiên biết chuyện ngày hôm nay bác ấy đến đây tìm tôi. Tôi nhớ có một lần anh từng nói, nếu như một ngày nào đó tôi chán anh, thì tôi phải nói cho anh biết. Vậy nên tôi mới lấy lý do này để làm cớ chia tay. Ngày trước anh bảo, nếu như chán anh thì nói ra. Bây giờ em thấy chán rồi. Anh không đồng ý. Anh đừng có vô lý. Bắt ép em ở bên cạnh anh thì được cái gì chứ? Em mới là người vô lý riêng à? Ừ, em là người vô lý như vậy đấy. Còn anh thì sao? Anh có bao giờ quan tâm và cảm nhận của em như thế nào hay không? Anh không quan tâm, anh không cảm nhận em từ bao giờ chứ? Anh lại còn chối à? Nhớ lúc em giận dỗi, có bao giờ anh chịu dỗ dành em không? Có bao giờ chịu làm hòa trước với em không? Lúc nào người làm lành trước cũng là em. Anh thử đi hỏi những cô gái xem, có ai chịu được cái cảnh như vậy mãi hay không? Là do bản thân của em quá vô lý, hơi một tí là giận dỗi những chuyện không đâu. Chuyện bé một tí cũng giận. Anh không phải là bảo mẫu của em, mà cứ hễ em dỗi lành là anh phải đi dỗ em. Tôi thừa nhận là có những lúc mình giận hờn anh, những chuyện vô lý còn con, nhưng mà còn những chuyện lớn khác. Những lúc cả hai giận nhau, anh cũng chưa bao giờ chủ động làm lành. Tôi là con gái, cũng muốn được làm nũng người mình yêu. Anh thì lúc nào cũng nhạt toẹt, chẳng bao giờ thấu hiểu tâm lý con gái khi yêu cả. Dù sao thì ngày hôm nay chúng tôi cũng phải chia tay nhau. Nói nhẹ nhàng với anh nhưng anh không chịu. Vậy thì có những gì cả hai không hài lòng về nhau, chúng tôi sẽ nói hết ra. Xong là xong, sau này chẳng còn quan hệ gì nữa. Có mấy ai chia tay còn có thể làm bạn đâu chứ. Tốt nhất là chúng ta dừng lại đi. Em chán cái cách yêu nhạt nhẽo của anh rồi. Mà anh cũng đâu có chịu được cái tính trẻ con nhõng nhẽo của em đâu. Thiên im lặng nhìn tôi vài giây. Tôi thấy anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, anh mới nhàn nhạt cất tiếng. Em thật sự chán anh. Em muốn dừng lại. Ừ. Được. Vậy thì chúng ta chia tay. Rõ ràng tôi là người chủ động nói lời chia tay. Nhưng cho đến khi nghe Thiên nói lại một lần nữa, trong lòng của tôi lại trào dâng một cảm giác mất mát nhiều đến như vậy. Trái tim của tôi như bị ai đó bóp lấy thật chặt, rất chặt. Cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng, muốn nói một điều gì đó thôi nhưng chẳng thể nào nói được. Nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt nơi cổ họng, khó khăn lắm mới kìm không cho nước mắt rơi. Tôi cố giả vờ mình không buồn, nói với Thiên. Ừ, em vào lấy đồ đây. Dứt lời tôi nhanh chân đi vào trong phòng ngủ, dọn dẹp ít đồ cá nhân của mình cùng vài bộ quần áo ngủ, bỏ gọn vào một chiếc túi nhỏ lấy trong phòng của Thiên. Lúc chuyển sang đây, tôi chỉ mang những vật dụng cần thiết để tôi đến khỏi phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà, nên cũng không có nhiều đồ đạc, thu dọn một chút cũng xong. Nhìn lại một lượt căn phòng đã gắn bó với tôi trong suốt thời gian qua, lòng ngậm ngùi chua xót mà chẳng thể nào làm gì được nữa. Chợt nhớ đến chiếc đồng hồ vẫn trên ngón áp út của mình, vẫn chưa tháo ra. Tôi đưa tay vội tháo bỏ chúng để gọn lại trên kệ tủ. Chỉ cần Thiên liếc mắt là có thể nhìn thấy. Khi đi qua phòng khách, thấy Thiên ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, cũng không buồn nhìn tôi dù một cái. Tôi không biết phải nói gì với anh nên đành im lặng muốn rời đi. Nhưng đột nhiên Thiên lại lên tiếng. Nếu đã suy nghĩ kỹ rồi, đừng có mà quay lại làm hòa với anh. Vâng, em sẽ không quay lại. Em chắc chứ? Ừ. Được, vậy thì ai quay lại? Người đó là kẻ hèn. Tôi còn tưởng anh lên tiếng muốn giữ tôi lại, ai ngờ chỉ là nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Anh yên tâm, lần này tôi nói tôi làm được, chứ không phải là chia tay vài ngày, đến khi không chịu được nữa thì lại chạy sang làm hòa với anh. Lần này là tôi bị mẹ anh ép buộc, dù có muốn ở lại bên cạnh anh cũng chẳng thể nào được. Xách túi đồ về lại bên nhà, tôi cứ nghĩ là mình sẽ về phòng trèo lên giường và chùm chăn lại, sẽ khóc đến tan nát cõi lòng như bao nhiêu cô gái khác khi bị thất tình. Nhưng mà tôi lại không làm như thế. Tôi không hiểu vì sao mới vừa rồi khi nghe Thiên đồng ý dừng lại, tôi đã rất muốn khóc. Nhưng bây giờ thì lại không thể nào khóc nổi. Chỉ cảm thấy trái tim mình đau như bị vỡ vụn ra từng mảnh. Phải chăng là bởi vì tôi quá mạnh mẽ, hay là do tôi chưa đủ yêu anh nhiều như tôi vẫn nghĩ? Nhưng rồi chợt nhận ra, không phải cứ khóc là đau lòng đến kiệt quệ, còn không khóc tức là không buồn, không tiếc nuối. Mà có khi có những chuyện buồn đến chẳng thể nào rơi được nước mắt mới là điều đáng sợ. Điện thoại tôi lúc này lại có tin nhắn của một số máy lạ gửi đến. Tôi mở điện thoại ra xem. Cô chia tay với thằng Thiên chưa? Không cần phải nói nhiều, tin nhắn này chắc chắn là của bác gái gửi đến và muốn xác nhận tôi đã làm theo như những gì bác ấy đã nói với tôi. Tôi biết việc bác ấy điều tra được quan hệ của tôi và Thiên, điều tra được gia đình của tôi như vậy, thì liệu có được số điện thoại của tôi cũng chẳng có gì làm khó. Dạ vâng, cháu chia tay rồi. Thằng Thiên nó không biết cái gì đấy chứ? Bác yên tâm, cháu không nói gì với anh Thiên về chuyện bác đến đây cả. Nhận được câu trả lời chắc chắn, bác gái cũng hài lòng lắm nên không thèm nhắn lại cho tôi bất cứ một tin nào nữa. Vừa định bỏ điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi đến của mẹ. Không hiểu sao lúc nhìn đến cuộc gọi này tôi cảm thấy vô cùng bất an. Không phải là sợ bác gái không giữ lời hứa mà nói chuyện gì đó với ba mẹ tôi, mà là một cảm giác đáng sợ hơn nhiều. Tôi vội vàng bắt máy thì đầu dây bên kia mẹ vừa run rẩy vừa khóc, bảo rằng em gái của tôi bị tai nạn, đang trong phòng cấp cứu, tình trạng đang rất rất nguy kịch. Tôi không đợi mẹ nói hết và cũng không có thời gian hỏi mẹ tại sao Mai Anh lại bị tai nạn. Tôi vội chạy xuống chung cư, bắt xe ra sân bay và về Việt Nam gấp. Khi đó đối với tôi, cả một ngày hôm nay mọi chuyện đen đủi như cùng lúc đổ dồn xuống. Từ việc mẹ Thiên đến gặp tôi, rồi tôi chia tay Thiên, đến ngay cả bây giờ em gái tôi đang khỏe mạnh bình thường lại bị tai nạn và hôn mê nằm trong bệnh viện. Xuống máy bay tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện. Lúc nhìn thấy mẹ đang khóc vì lo lắng cho Mai Anh, mà bỗng dưng nước mắt tôi cũng trực trào. Khi ấy, chỉ một chuyện nhỏ bé nào đó tác động vào tôi, chắc chắn tôi không thể nào đủ mạnh mẽ mà kìm nén được nước mắt. Mặc dù trong lòng tôi rất đau, tôi rất sợ, nhưng ở trước mắt mẹ, tôi phải cố gắng tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, kiên cường. Em tôi còn nằm trong kia, nếu như tôi yếu đuối vào lúc này thì ai là người động viên mẹ chứ? Suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi tôi truyền máu cho Mai Anh, bác sĩ và ba vất vả làm phẫu thuật, cuối cùng cũng có chút hy vọng giữ được mạng sống của em tôi. Nhưng mà em bé không giữ được. Và sau này thì Mai Anh còn khó có thể có thai. Cả nhà tôi ai cũng buồn, cũng đau lòng, cũng đều suy sụp. Mẹ tôi không chịu được tin dữ này, bà còn hôn mê suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi đã tự hỏi, rốt cuộc ngày hôm nay là ngày đen đủi gì và tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất đều đến cùng một lúc với mỗi thành viên trong gia đình tôi. Tôi dù có chia tay với người mình yêu thì cũng chẳng hề hấn gì so với những gì em gái tôi phải chịu lúc này. Thật không dám nghĩ nếu sáng nay mình cố chấp không chịu làm theo yêu cầu của bác gái. Không biết chừng bây giờ ngoài chuyện của Mai Anh, ba mẹ tôi còn phải chịu thêm đả kích, thêm cái chuyện tình cảm rối ren của tôi. Trong suốt thời gian Mai Anh hôn mê ở bệnh viện, tôi không trở về Thái, cũng chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào của Thiên. Tôi biết, anh có kiêu ngạo của mình, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Cả hai đã nói rõ ràng với nhau như vậy, cũng không có cơ hội được ở bên nhau. Vậy nên ngoài việc ép bản thân mình phải quên đi anh, thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Từ sau khi Mai Anh tai nạn, tôi ép buộc bản thân mình phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để bảo vệ những người thân của tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai, bất kỳ người nào được phép làm tổn thương đến ba mẹ và em gái của tôi. Dù là dùng cách gì để bảo vệ họ, phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình, tôi cũng nguyện làm vì gia đình của tôi. Ba mẹ đã vì chị em tôi mà phiền lòng quá nhiều. Sau này hãy để tôi thay ba mẹ chăm sóc mọi người, lo toan mọi chuyện. Một tháng sau, gia đình tôi quyết định đưa Mai Anh sang Thái chữa trị. Khi đó tôi có quay lại chung cư để thu xếp đồ đạc, dọn đến nhà anh Hoàng. Dù sao thời gian tới, tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc Mai Anh. Mà ở lại nơi này, tôi cũng sợ nhiều lần vô tình đụng mặt Thiên, không kìm được mà tôi sẽ muốn ở lại. Trong lòng đã không còn cảm thấy dậy sóng, chỉ là cảm thấy trống rỗng, không biết tôi sẽ mất bao lâu để quên được Thiên, cũng không chắc có thể quên được hay không, chỉ có thể giống như hiện tại, không ồn ào, không buồn, không vui, không còn bất cứ liên hệ nào với anh nữa. Ngày hôm ấy khi chuẩn bị rời đi, trong vô thức tôi lại nhìn đến phòng đối diện. Bản thân tệ thật, rõ ràng là người chủ động chia tay. Thế mà tại sao tôi không cam lòng buông bỏ? Trước khi đi, tôi bỗng gặp một cô gái bước ra từ nhà của Thiên. Mới đầu tôi tưởng rằng là vợ sắp cưới của anh. Nhưng cho đến khi cô ấy chủ động nói chuyện với tôi trước, tôi mới biết đó chính là chủ nhà mới. Thì ra nửa tháng trước, Thiên đã dọn đi. Có lẽ anh cũng giống như tôi, không muốn ở lại nơi này. Dù sao ở đây cũng từng là nơi chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn lại là ký ức. Mà ký ức không vui thì nên quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn. Những ngày tháng trước đó có chúng tôi ở đây. Nhưng năm tháng sau này đã không còn bên nhau nữa. Mỗi người mỗi ngả, chẳng biết ngày nào mới gặp lại nhau. Sau này gặp lại đều trở thành người lạ từng yêu. Cuộc sống sau này của tôi chả có gì đặc biệt. Sau khi chia tay, ngày ngày tiếp tục đi làm công việc của mình, tan làm sẽ đến bệnh viện chăm sóc Mai Anh. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tẻ nhạt đến như vậy. Ban đêm cảm thấy cô đơn, nằm khóc ướt cả gối, tôi đã ước người đó sẽ đến hong khô những giông bão trong lòng tôi. Ước gì ngày mai tỉnh dậy, đang gối đầu lên tay anh và thì thầm gọi nhau những tiếng yêu thân thương. Ước rằng được anh che chở, ở bên động viên, cùng tôi chăm sóc em gái, thì tốt biết mấy. Nhưng mà điều ước, có mấy khi trở thành hiện thực chứ? Vậy nên chỉ có thể một mình gồng gánh, hết thảy những giông bão trong lòng. Gần 8 tháng trôi qua, là 8 tháng tôi chưa từng một ngày vui vẻ, cho đến khi nhận được thông báo của anh Hoàng là Mai Anh đã tỉnh lại. Khi nghe được tin đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng em gái tôi cũng chịu tỉnh dậy. Nhưng con bé lại không thể nhớ được chuyện gì. Vào lúc ấy, điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe của em nhanh chóng hồi phục. Việc em không nhớ gì có lẽ cũng tốt. Dù sao những chuyện xảy ra trong quá khứ đều rất rất đau lòng. Thời gian đó, sau khi chắc chắn Mai Anh không còn vấn đề gì nữa, tôi quyết định trở về Việt Nam. Trước là muốn giải quyết một số người, một số chuyện, sau đó mới quay lại đón em gái về. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một khoảng thời gian đã khá dài, tôi mới chủ động tìm gặp anh Đăng. Vậy mà lần này đến đây không đơn thuần chỉ là nói chuyện hàn huyên, mà là muốn anh ấy cùng tôi làm chuyện khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Vân Vân đã gửi tới cho Tâm An một câu chuyện hết sức cảm động về sự chia cách, yêu thương, sự hàn gắn và có cả tình cảm gia đình. Tâm An bây giờ mới hiểu được cái cảm giác khi mà chia tay một người mà chúng ta còn yêu nhau, nó đau đớn như thế nào, đúng không quý vị? Và sự thật là sau khi mà Diên phải chia tay với Thiên, người đàn ông mà cô ấy yêu hết bằng tấm lòng của mình, bằng trái tim của mình, cuối cùng thì hai người chỉ vì một câu chia tay đơn giản, vậy mà lại xa nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà quyết định về Việt Nam và cô gái tên Diên của chúng ta tìm gặp Đăng, thì sẽ có câu chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tâm An cũng rất bất ngờ về tình tiết Đăng chính là anh trai, cùng cha khác mẹ với Thiên. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 sẽ được Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.